chạm tay vào vai tôi, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến lạ lùng. Một cảm giác kỳ lạ, nửa thích thú, nửa sợ hãi, lan ra khắp người, khiến mặt tôi đột nhiên đỏ lựng. Y hệt như cảm giác đêm nào, tôi nằm trong căn lều vải, giữa những mùi hương lạ. Chị Ngà chẳng để ý đến vẻ mặt khác thường của tôi. Chị khập khểnh đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại buột miệng than thở. Đường đất gì mà khó đi quá trời. Tôi định nói, tại chị đi chưa quen đó thôi. Nhưng sực nhớ khi nãy đã nói câu đó rồi, tôi liền nín lặng. Ra tới suối, trong khi chị Ngà ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt, tôi lặng lẽ móc trùng vào lưỡi câu. Nhát thấy con trùng ngo ngoe trên tay tôi, chị Ngà vội vàng nhắm tịt mắt lại. Trông ghê quá Trường ơi! Tôi cười, ghê gì mà ghê? Nếu chị sợ, lát nữa em móc mồi giùm cho. Dĩ nhiên là chị Ngà bằng lòng ngay. Nhưng chị không dám nhìn cái cảnh tôi hăm hở, xỏ con trùng vào lưỡi câu sáng loáng. Chị lật đật quay mặt đi chỗ khác. Thái độ chết nhát của chị khiến tôi không khỏi bực mình. Nhưng tôi chẳng nỡ mở miệng chê bai, chỉ hừ mũi một cái rõ to. Lát sau, tôi chìa cái cần câu về phía chị, hắng giọng. Thôi, quay mặt lại đi, xong rồi nè. Chị Ngà quay mặt lại, thấy bộ tịch giận dỗi của tôi, chị khẽ mỉm cười. Mặt Trường trông đẹp ghê. Tôi đỏ mặt chưa kịp đáp, chị đã ngạc nhiên kêu lên. Ôi, cái gì trắng trắng vậy nè? Tôi nhìn theo tay chỉ của chị, hứ một tiếng. Cái phao mà cũng không biết. Cái phao gì mà nhỏ xíu vậy? Đây là cái phao để câu cá, chứ đâu phải để bơi mà to với nhỏ. Thả lưỡi câu xuống nước, cái phao này sẽ nổi lên. Khi cái phao này bị chìm, tức là cá đã cắn câu, phải giật lên liền. Vừa nói, tôi vừa hạ cần câu của mình xuống sát mặt suối, khẽ dặn. Chị làm giống như em vậy nè. Chị Ngà vừa liếc tôi, vừa từ từ buông lưỡi câu xuống nước. Nhưng chị Ngà chỉ làm giống tôi ở động tác buông câu. Còn những khoảng sau đó, chị chẳng thể nào bắt chước tôi nổi. Trong khi tôi giật lia giật lịa hết con cá này đến con cá khác, thì chị cứ ngồi trơ ra, chẳng buồn nhúc nhích. Thấy vậy, tôi đâm sốt ruột. Chị sao vậy? Cá không cắn câu. Cái phao không chìm hả? Ừ, nó cứ nổi lèo bèo hoài. Tôi liếc xuống mặt nước, chỗ chị ngồi. Nhưng sau một hồi dòm dõ, tôi chẳng thấy cái phao nổi lèo bèo kia đâu. Liền sửng sốt buột miệng. Cái phao đâu? Kia kìa. Tôi nheo mắt. Sao em không thấy? Chị Ngà chỉ tay xuống suối. Nó nằm sát bờ kia, chỗ gốc ổi đó. Trời ơi là trời, tôi kêu lên. Đó là cọng rơm, chứ đâu phải là cái phao. Còn cái phao biến đâu mất tiêu rồi. Chị giật mạnh lên thử coi. Nghe tôi la hoảng, chị Ngà quýnh quýu nhấc cần lên. Đúng như tôi đoán, đang giải dụa ở đầu sợi cước là một con cá rô bự thật bự. Ôi con cá, chị Ngà reo lên, giọng mừng rỡ pha lẫn kinh ngạc. Tôi khịt mũi, thì cũng cá chứ sao, mình đang câu cá mà. Con cá vùng vẫy mỗi lúc một hăng. Trong khi đó, chị Ngà cứ tròn mắt ngắm nghía thành tích của mình. Chẳng buồn động đậy, tôi phải hắng giọng ra lệnh. Chị kéo con cá vô bờ đi, không khéo nó sẩy xuống nước bây giờ. Như sực tỉnh, chị Ngà từ từ quay cần trúc vô bờ. Cái bộ điệu chậm rờ của chị trông thật ngứa con mắt. Ngay cả khi con cá đã nằm lăn quay đơ trên bãi cỏ, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vàng. Chị đứng xa xa, thấp thỏm hỏi, nó chết rồi hả? Còn khuya nó mới chết, chị lại đây mà coi nè. Chị Ngà xe xẻ bước lại. Chị cúi nhìn con cá trên tay tôi với vẻ tò mò. Bỗng chị bước lùi một bước, vẻ kinh hãi. Ôi, Trường, coi kìa. Gì vậy? Con cá nó ngậm lưỡi câu. Tôi nửa cười, nửa mếu. Thì nó ngậm lưỡi câu chứ sao? Nó không cắn câu, sức mấy mà mình giật được. Nhưng lưỡi câu lòi cả ra ngoài, trông ghê quá. Chị Ngà vừa nói vừa rụt cổ. Tôi nhìn xuống con cá, lúc này đã thôi còn vung vẫy. Nó nằm im trong tay tôi, bất lực và chịu đựng. Quả là lưỡi câu đã xuyên thủng mép nó, thò cả cảnh sắc ra ngoài. Nếu không vậy, có lẽ lúc này nó đã vùng thoát được. Động tác của chị Nga chậm chạp và ngờ nghệch như thế. Lũ cá ranh chỉ cần giãy mạnh một cái là phi thân ngay xuống nước, dễ còn hơn đi dạo. Ai biểu tham ăn, cho mày chết. Tôi vừa lẩm bẩm vừa gỡ con cá khỏi lưỡi câu, ném nó vào hố đất sau gốc diên liễu, rồi cặm cụi móc mồi mới. Xong tôi hôi hôi cần trúc trên không, hào hứng kêu. Xong rồi nè, chị câu thêm vài con nữa đi, xem chị với em ai câu được nhiều hơn. Nào ngờ chị Nga chẳng thèm đếm xỉa gì đến đề nghị hấp dẫn của tôi. Chị phán một câu khiến tôi cục hứng. Thôi, chị không câu nữa đâu. Trường câu một mình đi. Câu một mình thì câu làm quái gì? Tôi bực mình sẵn giọng. Nhưng tôi không thèm năn nỉ. Tôi biết có năn nỉ cũng chẳng được. Chị Nga là chúa nhát. Trông thấy con trùng ngoe ngoẩy trên lưỡi câu, chị đã chết khiếp. Lại thêm cái cảnh lưỡi thép móc thủng mồm con cá tham ăn, chị càng mất vía. Bây giờ có cho vàng, cũng đừng hòng chị rớ vào cái cần câu. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi đâm ra giận mình. Đã biết gan chị bé hơn gan thỏ, còn rủ đi câu cá, câu cua làm gì cho rắc rối. Thà khi nãy, chui rào, qua rủ anh em thằng Chỉnh. Bây giờ còn có lắm trò hay. Thấy tôi ngồi im, tay cầm cần câu vẽ nguệt ngoạc trên mặt đất. Chị Nga nhích lại gần, khẽ hỏi. Bộ trưởng giận chị hả? Giận đâu mà giận. Tôi nói không giận, nhưng giọng lại đầy ấm ức. Chị Nga dòm tôi lom lom. Nếu trường không giận, trường cười lên cho chị coi. Tôi vẫn không buồn nhếch mép. Chị Nga thở dài. Như vậy là trường giận chị rồi. Giọng chị Nga như một lời than. Tôi thấy tội tội, liền nhe răng hì một cái. Điệu bộ của tôi có lẽ rất khó coi, nên tôi vừa cười xong, chị Nga liền bụm miệng cười theo. Chị cười gì vậy? Tôi đỏ mặt hỏi. Cười trường. Trường vừa ho đấy phải không? Tôi hứ một tiếng. Người ta cười mà kêu ho. Thật chưa thấy ai. Đang nói nửa chừng, chợt biết mình bị lỡm. Tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác. Thôi, em không chơi với chị nữa đâu. Chị Nga vội níu tay tôi. Thôi, thôi, chị giỡn chơi chút xíu mà. Rồi như sợ tôi vẫn còn giận dỗi, chị rủ. Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi. Đi tắm? Tôi quay phắt lại. Ừ, không đi câu thì đi tắm. Chẳng lẽ ra tới đây rồi lại quay về? Tắm đâu? Thì tắm dưới suối chứ tắm đâu? Giọng chị Nga thản nhiên. Chị biết bơi không? Tôi lại hỏi. Biết. Ở thành phố, chị bơi hoài. Tôi chớp mắt. Ở thành phố làm gì có suối như ở đây? Nhưng ở đó có hồ bơi. Chị bơi trong hồ. Tôi bán tín bán nghi, nhưng không hỏi nữa. Tôi liếc xuống suối. Nói. Vậy em với chị lên trên kia bơi. Trên kia nước trong hơn. Nói xong, tôi dẫn chị Nga men theo hàng diên liễu, đi ngược về phía cầu Cẩm Lễ. Tới một khúc suối vắng, nép mình sau những bụi dừa nước và dứa dại. Tôi đứng lại và ấp úng nói. Chỗ này nè. Tôi chỉ thốt được có 3 tiếng, rồi lúng túng đứng nhìn chị. Bụng không hiểu chị sẽ tắm bằng cách nào. Nhưng tôi đã quá lo xa, không thèm biết đến những suy nghĩ viển vông trong đầu tôi. Chị Nga quay sang tôi, cười. Chị tắm trước nha. Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, chị để nguyên cả quần áo trên người, nhảy xuống nước. Nhấp nhô 2-3 cái, chị đã ở giữa suối và quay lại vẫy tôi. Như trút được một gánh nặng trên ngực, tôi vội vàng cởi áo, ném đại trên bãi cỏ, rồi hớn hở lao mình xuống dòng nước mát. Hóa ra chị Nga bơi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Chị thuần thục nhiều kiểu bơi. Trong khi đó, tôi chỉ rành có một kiểu là bơi chó. Chính vì vậy, tôi không dám bơi gần chị. Hễ thấy chị ở bên phải, tôi vội vã tấp qua mé trái. Và ngược lại. Chị Nga là chúa vô tâm. Chị không hiểu nổi khổ tâm trong lòng tôi. Tắm một lát, chị kêu. Trường ơi! Lại đây đi! Chi vậy? Tôi hồi hộp hỏi. Lại đây chị với trường bới thí. Giọng chị Nga dịu dàng là thế, nhưng lúc này tôi nghe như sét nổ bên tai. Tôi tìm cớ thoái thoát. Em chẳng bơi thi với chị đâu. Con trai, ai lại thi với con gái? Con gái thì con gái chứ. Con gái cũng biết bơi vậy. Nhưng mà... Thấy tôi bỏ lửng, chị Nga thắc mắc. Nhưng mà sao? Tôi nhăn mặt. Em bơi dở lắm. Trường mà bơi dở. Chị Nga tỏ ý không tin. Em nói thật mà. Đâu, trường bơi thử coi. Biết không thể tránh né được, tôi đành phải chậm chậm bơi lại phía chị. Những lúc không thuộc bài bị cô giáo kêu lên bảng, lòng tôi cũng thấp thỏm hệt như lúc này. Từ lúc xuống suối tới giờ, chị Nga không để ý tôi bơi. Bây giờ nhìn kỹ, chị há hốc miệng. Ủa, trường bơi kiểu gì vậy? Tôi ngượng ngùng. Em hả? Em bơi kiểu tự do. Kiểu tự do? Chị Nga phì cười, làm gì có kiểu bơi đó? Sao lại không có? Tôi chống chế, con nít làng em toàn bơi kiểu này. Kiểu đó không đẹp, để chị dạy trường bơi ếch. Bơi ếch? Ừ, bơi ếch tức là bơi giống như con ếch. Bơi ếch dễ nhất. Sau đó chị sẽ dạy trường bơi sải. Tôi dở khóc dở cười. Tôi cứ tưởng trong nghề bơi lội, so với người quen vùng vẫy sông suối như tôi, chị chỉ đáng học trò. Nào ngờ bây giờ chị đòi thu tôi làm đệ tử. Nửa mừng, nửa thẹn, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi học bơi với chị Nga tới gần trưa. Đến khi mặt trời đứng bóng, tôi đã bắt chiếc con ếch được kha khá. Chị Nga nhìn tôi hài lòng. Trường học mau ghê. Thôi, bây giờ mình về. Còn bơi sải? Bơi sải để hôm sau. Sao trường tham lam quá vậy? Vừa nói, chị Nga vừa bước lên bờ và tiến lại chỗ gốc dương liễu, ngồi xuống. Tôi nhướng mắt. Sao chị kêu về, còn ngồi đó? Trường chờ chị một chút xíu, không thấy người chị ướt mềm hết hay sao? Chị Nga đáp, mà không ngoảnh đầu lại. Manh áo ướt dính sát vào da, làm nổi bật tấm lưng thon thả của chị. Chị ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc dài xõa một bên vai, thong thả phơi nắng. Tôi đứng ngắm chị một hồi, bất giác buột miệng. Chị đẹp ghê. Thôi đi, đừng có nịnh. Chị Nga vừa nói vừa cười. Tôi đỏ mặt. Em nói thật mà. Dì Miên mới đẹp, chị xấu hoắc. Tôi chớp mắt. Dì Miên cũng đẹp, chị cũng đẹp. Mỗi người đẹp mỗi kiểu. Chị Nga vụt quay lại, tinh nghịch hỏi. Vậy ai đẹp hơn? Đẹp hơn hả? Tôi nuốt nước bọt. Dĩ nhiên là... Chị đẹp hơn. À, trường dám nói vậy hả? Chị về, chị mét dì Miên cho coi. Nói xong, chị Nga đứng lên đi lại phía bờ ruộng dẫn về nhà. Tôi lẻo đẻo theo sau, miệng cười khì. Cho chị mét. Sức mấy mà em sợ? Tôi mới đi bơi với chị Nga hôm trước. Hôm sau, anh em thằng Chững đã biết liền. Gặp tôi ngoài đầu ngõ, Chững anh nháy nháy mắt. Hôm qua mày đi chơi với con nhỏ nào vậy? Tôi ngớ người. Con nhỏ nào đâu? Chững anh cười hề hề. Con nhỏ ngoài suối đó. Tôi cau mặt. Đó không phải là con nhỏ. Đó là chị Nga, bạn của dì Miên tao. Chững anh trố mắt. Bạn của dì mày à? Ừ. Nó ở đâu đến đây vậy? Mày đừng gọi bằng nó. Tôi sửa lưng thằng Chững anh. Chị Nga là bạn của dì tao. Mày phải kêu bằng chị. Chững em đứng bên cạnh vọt miệng. Chị cái mốc xì. Tao cứ kêu nó bằng nó. Giọng điệu sức sượt của Chững em khiến tôi cáu tiếc. Tôi mím môi. Nếu vậy, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao cũng cóc thèm nói chuyện với mày. Mặt Chững em cân cân. Chững em dễ ghét bao nhiêu, thì Chững anh dễ thương bấy nhiêu. Thấy tôi nổi khùng, nó xuống nước liền. Chị ở thành phố về hả? Sự thay đổi cách xưng hô của Chững anh khiến tôi mát lòng mát dạ quá chừng. Tôi vui vẻ. Ừ, chị ở thành phố về. Chững anh suýt xoa, hèn chi nước da chị trắng tinh, chả bù với con gái làng mình. Nghe chững anh khen chị Ngà, tôi hào hứng bốc phét. Chị là hoa khôi thành phố đó. Hoa khôi là sao? Mày ngốc quá, hoa khôi tức là người đẹp nhất. Con gái thành phố không ai đẹp bằng chị. Mắt chững anh lộ vẻ thán phục, nó liếm môi. Chị về đây chơi hả? Tôi xì một tiếng. Hoa khôi ai lại đi chơi? Mày làm như mày không bằng. Chị về đây ôn thi với dì Miên tao. Năm nay chị thi tú tài. Chững anh thè lưỡi. Giỏi quá ha. Con gái mà thi tú tài. Cái thằng này, tôi nhủ bụng, nó làm như chỉ có bọn con trai là học giỏi, còn đám con gái chẳng biết gì ngoài chuyện mò cua bắt ốc. Nhưng tôi biết chữ anh không a dua lấy lòng tôi. Tôi biết nó trầm trồ thành thật. Bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, có lẽ nó chưa từng thấy một đứa con gái nào đỗ tú tài. Con gái làng tôi hầu hết chỉ học tới lớp 5. Đứa nào cố lắm cũng lẹt đẹt thêm vài năm cấp 2, rồi cuối cùng cũng bỏ ngang, về nhà làm ruộng. Chỉ có dì Miên là ngoại lệ. Ông tôi sống ở làng, nhưng không theo nghề làm ruộng. Ông bỏ xứ đi từ nhỏ, sau trở về làng lấy vợ đẻ con, chữa bệnh cứu người. Là dân Tây học, trọng chữ nghĩa, ông quyết chí cho đứa con gái út học hành đến nơi đến chốn. Thấy chữ anh cứ đứng ngẩn người, tôi sực nhớ đến chuyện ngày hôm qua, liền khoe tiếp. Chị Ngà bơi giỏi lắm nghe mày, giỏi hơn tụi mình gấp trăm lần. Tôi nói với chữ anh, nhưng chữ em lại ngứa miệng chen vô. Chắc nó tự ái khi nghe tôi quảng cáo tài bơi lội của chị Ngà. Lại xạo đi, chỉ sống ở thành phố, làm sao bơi giỏi hơn dân quê của mình được. Chữ em đúng là thằng trời đánh. Nó không bỏ lỡ bất cứ dịp nào để cà khịa với tôi. Nhưng nghe nó tự động gọi chị Ngà bằng chị, tôi cũng nguôi ngoai trong bụng, không thèm đột lại nó. Tôi chậm rãi giải thích. Ở thành phố, không có suối, nhưng có cả trăm hồ bơi lặn. Ngày nào chị Ngà cũng đi bơi. Thấy không thể bắt bẻ được gì tôi nữa, chững em quay sang kế khác. Nó biểu môi. Bơi lội thì có gì hay ho, thua xa trò bắn chim. Chị Ngà của mày có biết bắn chim không? Tôi nhún vai. Con gái, ai lại chơi trò bắn chim? Chững em nheo mắt, giọng khinh mạng. Không biết bắn chim, coi như là đồ bỏ đi. Thái độ khiêu khích của thằng oắt này khiến tôi nổi điên. Tôi hậm hực vung tay. Chị Ngà tao thèm vào trò bắn chim. Chỉ còn dặn tao đừng bao giờ bắn chim nữa. Trò đó ác nhất trên đời. Bắn chim mà ác, mô Phật. Vừa nói, chững em vừa chắp hai tay trước ngực. Chững anh không giễu cợt tôi. Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, khẽ hỏi. Chị Ngà mày nói vậy, nếu bây giờ tụi tao rủ mày đi bắn chim, mày có đi không? Tôi ngần ngừ. Tao cũng chẳng biết. Chững anh ngó tôi chăm chăm. Hoặc là đi, hoặc là không, chứ sao lại chẳng biết? Đôi mắt của chững anh như hai mũi khoan xuyên vào tim tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi quay đầu ngó lơ đi chỗ khác. Miệng ấp a ấp úng, chẳng biết trả lời như thế nào. Chững em bỗng cười lên hô hố. Tao biết tổng bụng dạ mày rồi, Trường ơi. Mày mê gái nên mày không dám đi bắn chim chứ gì. Mày đừng có nói bậy. Tôi đỏ mặt kêu lên. Tao mà nói bậy, tao đi đầu xuống đất liền. Mày mê chị Ngà, mày sợ làm trái lời dặn của chị sẽ ghét mày, đúng không? Đúng cái móc xì. Vừa nói, tôi vừa cúi xuống, nhặt lên một hòn đất. Nhưng chững em đã nhanh chân, vọt ra xa, đứng cười khọt khẹt y như Tề Thiên làm trò. Nó làm tôi xấu hổ chín người. Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối, chững anh đột nhiên mở miệng bên vực tôi. Nó nhìn tôi và mỉm cười thân thiện. Thằng chững em nói bậy quá mày hả? Như kẻ chết đuối, vớ được cọc, tôi mau mắng. Ừ, nó là chúa nói bậy. Nó chẳng bằng mày lấy một góc. thấy tôi dở giọng nịnh nọt. Chừng anh khoái lắm. Nó cười hiếp mắt, rồi chép miệng nói. Tao biết mày chẳng mê chị Nga chút xíu nào. Ừ, tao đâu có mê. Tôi vội đáp lại, bụng thầm cảm ơn Chừng anh quá chừng. Nào ngờ, tôi vừa nói xong, nó bỗng tiếp. Mày không mê, nhưng mày thích. Lời phán đột ngột của Chừng anh khiến tôi chưng hửng. Tôi dương mắt ếch lên nhìn nó, miệng ú ớ như bị ai nhét dẻ vào mồm. Có gì mà mày phải ngẩng tò te ra vậy? Chừng anh vỗ vai tôi, cười hì hì. Chị Nga đẹp như tiên, ai mà chẳng thích. Tôi chẳng hiểu Chừng anh nói như vậy là tỏ lộ vẻ đồng tình hay ngụ ý xiên xỏ. Đành đỏ mặt ngọng nghịu. Nhưng mà tao... Biết tôi mắc cỡ, Chừng anh hắn giọng trấn an. Thì mày thích chị Nga, cũng giống như mày thích dì Miên vậy thôi. Có gì mà phải chối? Đúng rồi, tôi lật đật. Trước nay, tao vẫn coi chị Nga giống như dì Miên tao. Tôi chưa nói dứt câu, Chừng em đứng ngoài, vọt miệng bô bô. Giống như sao mà được? Dì Miên là dì mày, còn chị Nga là người dân nước lã, muốn cưới làm vợ lúc nào cũng được. Vậy mà bảo là giống như... Lời lẽ mất dạy của thằng Chừng em khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Vừa thẹn, vừa tức, tôi cúi nhặt hai hòn đất to tổ bố và co giò rượt theo nó. Nhưng tôi mới chạy được hai bước, ba bước, Chừng anh đã đuổi theo tôi, níu vai tôi lại. Kệ xác nó đi, thằng đó ngày nào mà chẳng nói bậy, đuổi theo nó làm chi? Tôi nghiến răng hổn hển, tao phải đập cho nó một trận. Thôi bỏ đi, Chừng anh can, rồi nó rủ, giờ tao với mày đi chơi. Đi đâu? Vô bãi cháy bắn chim. Bắn chim à? Tôi há hốc miệng, hai hòn đất trên tay rơi xuống đất. Ừ, Chừng anh gật đầu, bắn xong, xách chim về nhà tao nướng ăn chơi. Mày không đem chim về nhà, chị Nga đâu có biết. Đề nghị của Chừng anh sáng suốt quá chừng. Ừ, bắn chim xong, tót về nhà anh em thằng Chừng. Có tài thánh, chị Nga mới hồng mò ra. Nghĩ đến món thịt chim nướng lá chanh, tôi nuốt nước bọt, đánh ực và hăm hở đi theo Chừng anh. Không phải chỉ có anh em thằng Chừng bảo tôi thích chị Nga. Ngay cả dì Miên cũng bảo vậy. Một hôm, tôi đang ngồi chẻ lạc sau nhà, kế bên cửa sổ phòng học của dì Miên, bỗng nghe dì kêu, Nga ơi Nga! Gì vậy Miên? Tiếng chị Nga hỏi lại. Cái ngòi viết của tao hư rồi. Sao vậy? Nó rớt xuống đất. Thì thay ngòi khác đi. Có đâu mà thay. Phải ra huyện mới mua được. Lát chiều tao đi với mày. Không được. Chiều nay tao phải đi xay gạo giùm cho bà Sáu. Vậy thì nhờ trường đi mua giùm cho. Trời ơi, cái thằng đó mà nhờ. Cúng cho nó ít tiền. Thuê nó đi thì họa may. Tôi giật thót người. Không ngờ dì Miên lại nỡ bêu xấu thằng cháu yêu quý trước mặt chị Nga như vậy. Câu nói độc địa của dì khiến tôi giận tím gan. Mặc dù suy cho cùng, những điều dì nói không xa sự thật là bao. Trong khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên lên tiếng phản kích hay không, thì chị Nga bật cười khúc khích. Cháu mày đâu có tệ dữ vậy. Nếu mày không nhờ, thì để tao nhờ giùm cho. Mày nhờ thì lại khác. Giọng dì Miên nửa đùa nửa thật. Tao kêu, nó không đi, nhưng mày kêu thì nó đi liền. Câu nói ỡm ờ của dì Miên khiến tôi đâm chột dạ, suýt chút nữa, lưỡi rựa liếm đứt ngón tay. Trong nhà bỗng vang lên tiếng oai oái, rồi chị Nga gầm gừ, nói bậy nè. Bậy gì? Chẳng phải thằng cháu tao lúc nào cũng nghe lời mày răm rắp sao? Thì nó cũng nghe lời mày vậy. Tết Congo nó mới nghe lời tao. Chị Nga cười, ai bảo mày hay ý lớn ăn hiếp nó chi? Dì Miên khịt mũi, không phải vì tao ăn hiếp nó, mà chính vì nó thích mày. Đủ rồi nghe, chị Nga la lên, tao chỉ coi nó như em thôi, mày đừng có gán ghép bậy bạ. Khi chị Nga thốt ra câu nói đó, chị không biết tôi đang ngồi nghe lõm ngoài hè. Vì vậy, chị không biết rằng chị vừa giáng vào ngực tôi một nhát búa nặng nề. Từ nãy đến giờ, những lời trêu chọc của dì Miên khiến tôi vừa sợ vừa ngượng, người cứ giật lên thon thót. Nhưng bên cạnh nỗi hoang mang run rẩy đó, tôi vẫn cảm thấy một niềm xao xuyến nhẹ nhàng đang len lỏi vào trái tim tôi. Và tôi cứ thầm mong cái cảm giác dễ chịu đó kéo dài không bao giờ dứt. Nhưng chị Ngà đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Câu nói của chị khiến tôi đâm bần thần, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Kể từ đêm lều trại năm nào nằm cạnh chị cho tới tận lúc này, bao giờ tôi cũng xem chị là chị, và điều đó dường như chẳng hề thay đổi. Vậy mà khi nghe chị bảo chị xem tôi như em, đột nhiên tôi buồn bã quá chừng. Tôi cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì kỳ thú. Lòng tổn thương, tôi cầm lên chiếc rựa và nhặt nhạnh những sợi lạc vương vãi, lủi thủi lần ra sau bếp. Trưa đó, ăn cơm xong, chị Ngà ngoắc tôi. Trường ơi, lại chị nói cái này cho nghe nè. Tôi biết tổng, chị định nhờ tôi đạp xe ra huyện, nhưng vẫn thản nhiên bước lại. Gì vậy chị? Chiều nay Trường rảnh không? Tôi tính nói rảnh, nhưng thấy dì Miên ngồi đó, bèn lắc đầu. Chiều nay em bận rồi. Đôi mắt chị Ngà thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chị thấy tôi trả lời trái ý chị. Ngần ngừ một thoáng, chị tò mò hỏi, giọng xui xị. Trường bận chuyện gì vậy? Vẻ thất vọng của chị khiến tôi áy náy vô kể, nhưng sợ bị dì Miên chọc, tôi đành phải bấm bụng phịa tiếp. Chiều nay em xuống xóm cây dúi với anh em thằng Chững. Chi vậy? Tụi em đi tát cá. Trường cứ đi chơi lông bông với tụi thằng Chững hoài, không lo coi lại bài vở gì hết. Dì Miên chợt chen tiếng trách. Tối nào mà cháu chẳng ngồi học. Tôi chống chế. Thật ra, tuần lễ 7 buổi, tôi chỉ ngồi vào bàn được chừng 2 buổi. Những ngày còn lại, hôm nào tôi cũng đi chơi đến tối mờ mịt mới về. Về nhà lại ăn qua loa vài miếng cơm, rồi tôi tót lên phản, ngủ thẳng cẳng. Nhưng lúc này, dì Miên không có thì giờ để hỏi tội tôi. Dì lo thu dọn chén đũa vào mâm, bưng xuống bếp. Thấy chị Ngà định bưng rế cơm đi theo, tôi liền gọi giật. Chị Nga. Dì hả Trương? Khi nãy chị hỏi em có rảnh không? Để làm chi vậy? Chị định nhờ Trường đi mua đồ giùm chị. Tôi giả ngốc. Mua gì vậy? Ngồi viết. Ra huyện hả? Ừ, nhưng Trường bận thì thôi. Tôi cười. Để em đi mua cho. Chị Ngà tròn xoe mắt. Sao khi nãy Trường bảo Trường bận đi tát cá? Tôi chớp mắt. Thì bây giờ em không đi nữa. Cá thì lúc nào mà tát chẳng được. Nghe tôi nói vậy, chị Ngà không hỏi nữa, mà mỉm cười. Trường ngoan ghê. Chị Ngà khen tôi như khen một đứa bé. Tôi đỏ bừng mặt, định ngoác miệng phản đối. Nhưng khi chạm phải tia nhìn dịu dàng của chị, không hiểu sao tôi lại ngoảnh mặt đi. Tôi la cà ngoài huyện suốt cả buổi chiều. Mua ngồi viết chỉ nhoáng một cái là xong. Nhưng tôi ghé thằng bạn này một chút, thằng bạn kia một chút. Lúc về tới cầu Cẩm Lễ thì mặt trời đã xuống khỏi ngọn tre. Chị Ngà ngồi trước sân, bên hàng hoa cúc, ngoảnh nhìn tôi. Sao Trường đi lâu dữ vậy? Em đi chơi nhà mấy đứa bạn. Tôi đáp và chạy xe vòng ra sau hè. Ông tôi giờ này đi thăm bệnh, chắc còn lâu mới về. Ông chạy chiếc mobilet cũ, màu trắng sữa, nom giống hệt con ngựa trời. Thường thường thì học trò chở ông đi. Nhưng tháng trước, ông vừa đuổi một anh chàng gian lận. Không còn người xách tráp đi theo, cũng chẳng có ai thúc giục. Ông thường ở chơi với gia chủ đến tận chiều tối. Dì Miên cũng đi đâu mất biếng, nhà vắng hoe. Xay gạo xong, chắc gì còn ngồi chơi bên bà Sáu. Tôi thắp đèn bưng lên nhà trên và nhìn ra sân. Chị Ngà vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Chiếc áo bà ba trắng nhòa, lẫn giữa màu hoa vàng, nom giống hệt bức tranh dáng kiều treo ở nhà bà tôi. Tôi cầm chiếc ngòi viết bước ra sân. Ngòi viết của chị nè. Cảm ơn Trường ngang. Chị Ngà cầm lấy ngòi viết, nhưng vẫn không rời khỏi khúc gỗ làm đòn kê. Hai tay chị lại bó lấy gối. Tôi nói, sao chị không vô nhà? Ngồi đây, mũi cắn chết. Lát nữa chị vô. Ngần ngừ một lát, tôi không kềm được thắc mắc. Chị ngồi đây chi vậy? Chị Ngà mỉm cười. Ngồi chơi vậy thôi. Chị ngồi ngắm hoa. Tôi ngạc nhiên. Hoa gì? Hoa cúc này đấy hả? Ừ. Tôi hắn giọng. Hoa cúc, có gì mà ngắm? Trông nó chán phèo. Chỉ được cái là ướp trà cho ông thôi. Chị Ngà đưa tay vuốt tóc và khẽ liếc tôi. Tại trường không thích thì trường nói vậy thôi. Thích thì mới thấy nó đẹp. Cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn. Lần đầu tiên tôi nghe điều này. Hoa cúc trồng trước sân ông nhà tôi đã lâu lắm rồi, nhưng chưa có ai nói với tôi rằng nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Tôi nhìn chị Ngà, chớp mắt hỏi. Thế còn cúc trắng? Cúc trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, nhưng cúc trắng lại kém huy hoàng. Chị thích cúc vàng hơn. Giọng chị Ngà mơ màng. Tôi bâng khuâng lướt mắt trên những đóa cúc vàng. Tôi chẳng thấy chúng huy hoàng chút nào. So với vẻ lộng lẫy của dải hoa giấy tùm trước cổng, chúng mờ nhạt hơn nhiều. Nhưng dù sao, ngắm nghía lũ hoa cúc một hồi, lòng tôi cũng cảm thấy vui vui. Điều này thì chị Ngà nói đúng. Tuy nhiên, niềm vui của tôi không phải đến từ hoa cúc, mà đến từ nỗi hân hoan lấp lánh trên gương mặt khả ái của chị. Bao giờ thì tôi cũng vui với những gì chị vui, và yêu thích với những gì chị thích. Chẳng rõ tại sao. Ngay cả trò bắn chim đã một thời làm tôi mê mẩn, bây giờ cũng chẳng còn cuốn hút tôi nữa. Một khi tôi biết chị không ưa. Chị Ngà không rõ tất cả những điều đó. Thấy tôi đột ngột chạy ra sau vườn, xách một gào nước đem lên. Chị ngơ ngác hỏi. Trường làm gì vậy? Em tưới hoa. Khi nãy chị tưới rồi. Tưới rồi thì tưới nữa. Chị Ngà dòm tôi lom lom. Sao bữa nay Trường xiên dữ vậy? Ừ. Câu trả lời lững lơ của tôi khiến chị Ngà nhăn mặt. Ừ là sao? Tôi cười. Thì... em thích thì em tưới, chứ là sao? Em thích hoa cúc, cũng như chị vậy. Chị Ngà càng ngẩn ngơ. Sao khi nãy em bảo hoa cúc trông chán phèo? Khi nãy khác, bây giờ khác. Tôi khịt mũi. Bây giờ thì em thích. Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn. Chị Ngà cười khúc khích. Trường xạo ghê. Miệng bảo tôi xạo, nhưng đôi mắt chị Ngà lại nhìn tôi long lanh ấm áp. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đẽ đến nồng nàn như vậy. Tôi đọc thấy trong đó sự rạng rỡ không che giấu. Tôi cũng đọc thấy trong đó nỗi rộn ràng khó tả của trái tim tôi. Người run lên, tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn vào đôi mắt đầy quyến rũ kia nữa, mà cúi xuống chiếc gầu mo, sóng sánh nước trên tay. Tôi khẽ nghiêng gầu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu. Thank you. Từ hôm đó, tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Cụm hoa vàng trước nay vẫn nằm ngơ ngác ở đầu sân. Tôi chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt. Bỗng trở thành mối bận tâm của tôi sáng sáng chiều chiều. Trời tinh mơ, tôi đã chạy ra sân thăm hoa, tỉa lá. Tôi bắt chiếc chị Ngà xăm đất để cây lên. Rồi buổi chiều, khi những giọt nắng cuối ngày bò dần lên ngọn me cao, thì tôi lon ton chạy ra giếng sau vườn, thả gầu, múc nước. Trước nay thì múc nước tưới hoa là nhiệm vụ của dì Miên. Những ngày dì Miên đi học xa, thì bà Sáu chiều chiều qua tưới giúp. Hè năm nay, thêm một chị Ngà. Còn tôi, 4 năm ròng ăn học ở nhà ông tôi, chưa hề rớ tới chiếc gầu, nói gì tới chuyện xách nước từ vườn sau đem ra sân trước. Vậy mà bây giờ, chiều nào tôi cũng xuất sắng tưới hoa, không cho ai dành phần một bữa. Trước sự hăm hở của tôi, dì Miên không khỏi lạ lùng. Dì nhìn tôi và hỏi, sao bỗng dưng trường xuyên bất tử vậy? Đoán trước thế nào dì Miên cũng hỏi câu này, tôi đáp tỉnh bơ. Cháu tập thể dục đó mà. Tập thể dục cho mau lớn hả? Không nghĩ dì Miên âm mưu giăng bẫy, tôi vui vẻ gật đầu. Ừ, cho mau lớn. Trường mong cho mau lớn để cưới vợ chứ gì. Dì Miên vừa trêu vừa cười khúc khích. Dì nói gì đâu không, chỉ có dì ham lấy chồng thì có. Phản công một câu, tôi vội vàng xách gầu lãng mất. Tôi tránh được dì Miên, lại đụng đầu anh em thằng Chững. Hai tên yêu quái này đứng rình rập bên dậu bìm bịp nãy giờ. Nhưng thấy chị Ngà ngồi đó, nên không dám sọc vào. Một lát sau, đợi chị Ngà bỏ vô bếp thổi cơm, Chững anh mới ló đầu khỏi hàng rào, ngoắt tôi. Ê, Trường! Tôi ngẩng đầu ngó ra, tay vẫn nắm chặt chiếc gầu. Điệu bộ thập thò của Chững anh khiến tôi ngạc nhiên. Vô đây đi, mày làm gì mà lén lén lút lút, như ăn trộm vậy? Hai cái đầu húi cua liền thò ra. Hóa ra có cả thằng Chững em. Hai đứa chui ra khỏi đám dây leo, rồi chụm chân nhảy qua con mương đầy cỏ lưỡi rắn. Vừa tiến về phía tôi, Chững anh vừa cười hề hề. Tao sợ hệt chị Ngà thấy. Thấy thì thấy, ăn nhầm gì? Sao lại không ăn nhầm? Chị sẽ mét với dì Miên mày. Hôm trước, mày bảo dì mày cấm mày chơi với tụi tao rồi mà. Tôi thở dài. Dì tao chỉ nói vậy thôi. Dì tao sợ tao đi chơi hoài, bỏ bê việc học tập. Mày đang nghỉ hè kia mà. Nghỉ hè cũng phải ôn tập. Tôi chép miệng. Chững anh không hỏi nữa. Nó bước lại ngồi trên khúc gỗ chị Ngà vừa ngồi. Chững anh nói, êm gớm. Khúc gỗ cứng ngắc, mà nó la là êm. Tôi không biết nó khen thật, hay ngụ ý xiên xỏ chuyện gì. Chững em ít làm bộ làm tịch hơn. Nó nheo mắt nhìn tôi, hỏi thẳng, sao dạo này mày xiên dữ vậy? Tôi chột dạ, xiên gì đâu. Chững em khịt mũi, tao thấy ngày nào mày cũng múc nước tưới hoa. Thì trước giờ vẫn vậy. Tôi chống chế. Trước giờ cái mốc xì. Chững em cười mũi, mày là chúa làm biếng, ai chẳng biết. Thấy nói dối như vừa rồi không ăn thua, tôi loay hoay tìm lý do khác. Tôi định nói là tôi tập thể dục, nhưng lý do này không gạt được dì Miên, thì làm sao gạt nổi anh em thằng Chững. Nghĩ ngợi một thoáng, tôi ngập ngừng giải thích. Đúng ra thì tao làm theo lệnh của dì tao. Chững em đúng là yêu quái thứ thiệt. Nó biểu môi, dì mày mà sai được mày, tao không tin. Mày làm theo lệnh của chị Ngà mày thì có. Chị Ngà không hề bảo tôi tưới hoa, nhưng tôi tưới hoa chính là vì chị. Vì vậy tôi đỏ mặt, mày chỉ nói bậy. Chững em cười trân tráo, tao nói bậy thì sao mày lại đỏ mặt? Chững em rặc một giọng khích bác, bao giờ đấu khẩu với nó tôi cũng chỉ muốn đánh nhau. Lần này cũng vậy. Tôi rít lên định nhảy sổ vào con quái vật mang tên Chững em, thì Chững anh cứu vãn tình thế bằng cách đột ngột lên tiếng hỏi, ai ở nhà này mấy bữa nay vậy? Câu hỏi trật chìa của Chững anh hệt như cái ổ voi nằm giữa ngã ba ngọc khô trên đường ra huyện. Tôi đang chuẩn bị lao sầm vào chữ em như chiếc xe Đức Thắng, bỗng khựng lại, mắt long lên. Mày hỏi ấm ớ cái gì vậy? Điệu bộ hùng hổ của tôi khiến chữ anh vội vã thanh minh. Không phải tao nói chị Nga, tao nói anh chàng mấy bữa nay đi với ông mày kìa. Tôi thở ra một hơi, lòng dịu lại. À, đó là anh Điền, học trò mới của ông tao. Anh Điền người đâu vậy? Ảnh người Quán Gò. Chững anh đột nhiên tặc lưỡi. Sao trong mặt ảnh tao chẳng ưa tí nào? Tôi bên anh Điền. Ảnh tốt lắm. Hôm qua ảnh pha cho tao nguyên một ly cà phê to tướng. Chững anh tò mò. Cà phê ở đâu vậy? Của ông tao. Ảnh pha cho ông tao xong, còn thừa, ảnh pha cho tao. Chững em quên bén màn gây gỗ vừa rồi. Nó níu tay tôi. Cà phê, uống ngon không mày? Tuyệt cú mèo, ngon bằng xá xị không? Tôi hừ mũi, xá xị là đồ bỏ, cà phê ngon hơn gấp tỷ lần. Chững em nuốt nước bọt đánh ực. Vậy hôm nào anh Điền pha cà phê cho mày, mày nhớ chừa cho tao với nha. Giọng năn nỉ của chững em ngọt ngào đến tội. Bao giờ cũng vậy, hễ dính đến ăn uống là nó dễ thương hết biết. Lúc ấy, nom nó hiền lành như một con chó con. Nhưng nít vô bụng xong là nó phủi ơn ngay, lại ngoác mồm nói bậy. Biết vậy, nhưng tôi không thể cầm lòng trước ánh mắt khẩn khiết của nó. Bèn gật đầu. Ừ, hôm nào có cà phê, tao sẽ để dành cho mày. 1/10 ly nhé. Anh Điền trạc 25-26 tuổi, người tầm thước, tóc quăng, mặt xương xương. Anh ở mãi Quán Gò, con của một người bạn của ông tôi. Trong một lần đi chữa bệnh gần đó, ông tôi ghé thăm bạn cũ, và thế là anh Điền được gửi gắm theo ông tôi học nghề. 3 hôm trước, anh Điền theo ông tôi về nhà. Anh cưỡi trên con ngựa trời cũ kỹ của ông tôi, mặt mày hí hửng. Ông tôi ngồi đằng sau, tay ôm tráp thuốc, vẻ khoan khoái vì cuối cùng cũng thu được một tên đệ tử ngày ngày đèo ông đi thăm bệnh. Anh Điền không đẹp trai, nhưng anh có đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi. Ngay lần gặp đầu tiên, đôi mắt đó đã nhìn tôi thân thiện. Trường học giỏi ghê, còn nhỏ mà đã vào lớp 10 rồi. Nghe khen, tôi phỏng mũi làm bộ. Giỏi gì mà giỏi? 16 tuổi, ai chẳng học lớp 10. Anh cười, hồi bằng tuổi trường, anh mới học lớp 8. Tôi không biết anh nói thiệt hay nói chơi, nhưng dù sao, những lời tâng bốc của anh cũng khiến tôi hãnh diện. Tự nhiên tôi cảm thấy mến anh, như mến một người thân gần gũi lâu ngày. Anh Điền không chỉ khen tôi, anh còn tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Mỗi sáng, pha cà phê cho ông tôi xong, bao giờ anh cũng pha thêm cho tôi một ly, mặc dù chỉ là nước thứ hai. Cà phê lạc thếp, uống vào, mà tôi vẫn thấy ngon lạ lùng. Đi thăm bệnh với ông tôi về, thỉnh thoảng anh vẫn dúi vào tay tôi trái cam, trái quýt. Nói chung, anh rất mực chiều chuộng tôi. Tôi nhờ gì anh cũng làm, tôi bảo gì anh cũng nghe. Chính vì anh Điền đối xử với tôi như vậy, nên mỗi khi anh em thằng Chững mở miệng bài xích anh, bao giờ tôi cũng gân cổ bên cho anh chầm chập. Trước mặt chị Ngà và dì Miên, tôi ca ngợi anh hết lời. Biết vậy, anh Điền thích lắm. Một hôm, anh lân la hỏi chuyện tôi. Trường nè, chị Ngà về đây lâu chưa vậy? Câu hỏi đột ngột của anh Điền khiến tôi đâm chột dạ. Tự nhiên tôi linh cảm có chuyện không lành sắp xảy đến với tôi. Tôi bần thần đáp. Hơn nửa tháng rồi. Anh Điền không nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt của tôi. Anh nôn nao hỏi tiếp. Trường có biết gì về chị không vậy? Biết gì là biết gì? Anh Điền chớp chớp mắt. Chẳng hạn như chị đã có ai chưa? Dĩ nhiên tôi biết anh Điền muốn hỏi gì, nhưng tôi vẫn làm bộ ngờ nghệch. Ai là ai? Em không hiểu. Anh Điền chẳng lúng túng như tôi tưởng. Anh nhìn tôi mỉm cười. Ai tức là người yêu đó? Tôi lắc đầu. Nếu vậy thì em không biết. Thấy không điều tra được gì ở tôi, anh Điền khẽ huýt sáo miệng và lững thững bỏ đi. Còn tôi ngồi lại buồn nẫu ruột. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi như chìm vào một vũng lầy đặc quánh những hoang mang và lo sợ. Cái cảm giác thấp thỏm của tôi chưa từng trải qua bao giờ. Và kể từ cuộc chuyện trò ngắn ngủi đó, trong mắt tôi, anh Điền không còn dễ mến như những ngày đầu nữa. Tôi cay đắng nhận ra rằng, sở dĩ anh tỏ ra quý tôi không phải vì tôi là một nhân vật đáng quý, cũng không phải vì tôi là đứa cháu cưng của ông tôi, mà vì anh muốn kiếm cơ hội dò hỏi tôi về chị Ngà. Đối với tôi, chị Ngà bao giờ cũng thiêng liêng, cao quý như một thiên thần. Mặc dù đó là một thiên thần sợ chuột, sâu, gián và vô số những thứ linh tinh khác. Nhưng không vì vậy mà chị Ngà trở nên trần tục và dễ xúc phạm. Từ trước đến nay, tôi luôn dành cho chị nỗi yêu mến, lẫn lòng thành kính. Tôi nghĩ đến chị như nghĩ đến một dòng sông êm mát. Và khi thả hồn theo dòng sông không tên đó, không bao giờ tôi cho phép mình tự hỏi rằng chị đã có ai chưa, rằng có khi nào chị đã một lần yêu. Đơn giản là tôi chỉ hình dung về chị như người ta mơ tưởng về một hình bóng. Tôi vui thích với điều đó và không dám để những ý nghĩ của mình đi xa hơn. Trừ những khi tôi nhìn thấy chị, những lúc khác chị chỉ là giấc mơ. Anh Điền đến, thò mái tóc quăn của anh vào giấc mơ của tôi. Anh thản nhiên hỏi tôi những câu tôi không dám đặt ra cho chính mình. Anh nghĩ ngợi về chị Ngà một cách phàm phu tục tử. Và điều quan trọng nhất, anh vô tình dẫm chân lên trái tim tôi. Thằng chững anh nói đúng. Nó đã bảo trong mặt anh Điền, nó chẳng ưa chút nào. Chững anh sáng suốt hơn tôi nhiều. Không chỉ dò hỏi tôi, anh Điền còn nghĩ ra lắm trò kỳ quái khác. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên khi thấy những đóa hoa cúc vàng cắm bên cửa sổ trước bàn học của chị Ngà. Chị Ngà yêu hoa cúc, nhưng trước nay tôi chưa thấy chị hái hoa cắm trước bàn học bao giờ. Chị thích ngồi hàng giờ bên dãy cúc trước sân hơn. Nhưng tôi chẳng thắc mắc lôi thôi. Chẳng thấy chị hỏi han gì. Tôi nghĩ đấy là thú tiêu khiển mới mẻ của chị. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, cứ sáng sớm, những đóa cúc vàng lại rung rinh khoe sắc bên cửa sổ. Tới ngày thứ tư, trời còn tinh mơ, tôi bỗng mắt tiểu, liền thức dậy, chạy ra sau vườn. Khi chuẩn bị quay vào, tôi bỗng phát hiện một bóng người đang đi rón rén ngoài hè. Ngạc nhiên, tôi nép người sau đám dây trầu phủ lòa xòa quanh gốc mít, căng mắt dòm. Dù mặt trời chưa lên, và gốc mít chỗ tôi nấp, cách hè nhà khá xa, tôi vẫn nhận ngay ra bóng người lén lút kia chính là anh Điền. Thoạt đầu, tôi không hiểu sáng sớm anh lần mò ra sau hè để làm gì. Tôi tưởng tối hôm qua anh uống nhiều nước, nên bây giờ phải chạy đi trút bầu tâm sự giống như tôi. Nhưng khi nhìn thấy những đóa cúc vàng đông đưa trên tay anh, tôi bỗng hiểu ngay ra cớ sự. Quả đúng như tôi nghĩ. Anh nhón gót tiến về phía cửa sổ, rồi một tay bám song cửa, anh nhoài người cắm những bông hoa lên thanh gỗ chắn ngang. Trong một thoáng, mắt tôi như mờ đi. Những bông hoa vàng đằng kia bỗng trở nên chập chờn như khuất sau một lớp sương mờ. Hóa ra là thế. Tôi buồn bã nhủ thầm và tưởng như nghe thấy tiếng thở dài nghẹn ngào ngân lên từ đáy lòng. Hóa ra anh Điền đã làm tất cả những trò đó. Còn tôi thì như là một thằng ngốc, chẳng biết một tí gì. Anh Điền chỉ mới về ở nhà ông tôi vài ba ngày, đã nghĩ ra cách tỏ tình với chị Ngà bằng những bông hoa. Chiều chiều thấy chị Ngà ngồi ngẩn ngơ hàng giờ, ngoài sân, bên vàng hoa cúc. Anh đã đoán ra ý thích của chị. Tôi cũng rõ những điều đó, nhưng tôi chỉ biết cầm cùi xách nước tưới hoa như một thằng chạy việc, chẳng nên tích sự gì cả. Anh Điền giỏi hơn tôi nhiều. Anh biết âm thầm tặng hoa cho chị Ngà, và hành động vụng trộm của anh chẳng bị ai phát giác. Ông tôi già cả, chẳng biết đã đành. Cả dì Miên cũng chẳng đem lòng ngờ vực. Dì cứ tưởng những bông hoa cắm ởm ờ bên cửa sổ kia là do bàn tay của chị Ngà, nên dì chẳng hỏi. Chỉ riêng chị Ngà là biết được những bông hoa kia xuất xứ từ đâu. Nếu không nhìn thấy tận mắt anh Điền nhô đầu lên cửa sổ, ắt chị cũng chẳng đoán ra. Nhưng chị chẳng nói gì, chị cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ hoặc khó chịu. Chị thản nhiên đón nhận những bông hoa mọc bất ngờ từ cửa sổ, như lẽ ra nó phải thế. Đấy là sự lạnh lùng, hay đấy là chính mối đồng tình lặng lẽ? Những câu hỏi mang theo nỗi xốn xang nghi ngại và cứ xoay vần trong đầu óc tôi như một cơn lốc. Tôi chợt nhớ đã có một lần bắt gặp chị Ngà ngồi bên bàn học, ngắm những cánh hoa kia với ánh mắt mơ màng và miệng cười chúm chím. Lúc ấy, hẳn chị đã nghĩ đến mái tóc quăn của anh Điền. Còn tôi, chị vốn coi như em, chắc chẳng có lấy một chỗ trú chân trong lòng chị. Chỉ khi nào cần người sai vặt, chị mới nhớ đến tôi. Càng nghĩ ngợi, tôi càng tức điên và không kìm được. Tôi mím môi bước ra khỏi chỗ nấp. Anh Điền lúc này đã biến mất, chỉ để lại trái tim anh phập phồng bên cửa sổ. Răng nghiến chặt, tôi đu người lên, giật phắt những bông hoa và hậm hực xé tan tành những mảnh vàng rơi vãi. Nhìn những cánh hoa vô tội đang rơi lả tả kia, chưa hả giận, tôi còn dí chân lên chúng, day qua day lại với vẻ đay nghiến cay độc. Cho đến khi những đóa hoa đầy tình ý của anh Điền chỉ còn là mớ bèo nhèo dập nát, tôi mới khoan khoái bỏ vào nhà. Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong nỗi lo lắng của một tên trộm sợ bị phát giác. Từ sáng đến chiều, ngồi đâu tôi cũng nhấp nha nhấp nhõm như ngồi trên ổ kiến. Mỗi lần anh Điền hay chị Ngà lại gần, lòng tôi cứ nơm nớp. Nhưng chẳng ai dò la gì tôi. Chị Ngà nhút nhát không hé môi đã đành. Cả anh Điền cũng làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn không dám đặt chân ra hè, không dám mon men lại gần cửa sổ, sợ bị nghi ngờ. Mãi đến chiều tối, khi ra sau vườn xách nước tưới hoa, tôi mới khẽ liếc về phía hiện trường, nhưng tôi chẳng thấy gì. Có lẽ khi quét sân, dì Miên đã đùa những cánh hoa rơi tả tơi kia xuống hố rác chỗ gốc bí cuối vườn. Tưởng đã yên thân, nào ngờ ăn cơm tối xong, khi tôi đang đứng lóng ngóng trước cổng rào hoa giấy chờ anh em thằng Chỉnh rủ đi nhổ trộm đậu, anh Điền từ trong nhà lững thững đi ra và tiến lại gần tôi. Tôi giật thót, chưa kịp phản ứng gì đã nghe anh than: "Buồn quá Trường ơi, chuyện gì vậy anh?" Tôi rụt rè hỏi: "Không rõ anh đã biết hành vi của tôi chưa?" Anh lại buộc miệng thở dài: "Chị Ngà ác quá." Anh trả lời không đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn đọc được ý nghĩ của anh đằng sau những tiếng than vãn kia. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ ngạc nhiên. "Chị Ngà mà ác, em thấy chị hiền khô mà." "Thì chị hiền," anh Điền chép miệng, "nhưng trong chuyện tình cảm thì chỉ ác." "Nghĩa là sao?" Tôi trố mắt. Anh Điền đưa tay xoa xoa ngực buồn bã: "Chỉ xé nát trái tim anh." Tôi nhìn những sợi lông đen trên mu bàn tay của anh, giả bộ ngây ngô: "Anh chỉ xạo. Nếu vậy anh đã chết ngoẻo mất rồi." Anh Điền nhăn nhó: "Anh không chết, nhưng anh đau khổ." Nhìn vẻ mặt anh Điền, tôi bỗng nhớ đến các kép cải lương diễn tuồng trên tivi, thỉnh thoảng tôi vẫn xem ở nhà mấy đứa bạn ngoài huyện. Sự liên tưởng đó khiến tôi tự dưng phì cười. Anh Điền xịu mặt: "Anh đau khổ mà Trường lại cười." Tôi chết mắt. Nhưng anh nói gì em không hiểu. Chị Nga đã làm gì anh? Trước thắc mắc của tôi, anh Điền lộ vẻ phân vân. Sau một thoáng đăm chiêu, anh ngần ngừ nói. Anh kể cho Trường. Trường đừng nói lại với ai nghe. Tôi gật đầu. Em nói lại làm chi? Trường thề đi. Anh Điền vẫn chưa tin tôi. Thề. Tôi nói. Thề sao? Tôi liếm môi. Nếu em kể chuyện này với ai, em sẽ bị chết chìm dưới suối. Mặc dù lúc đó tôi chưa quyết định có sẽ kể lại câu chuyện của anh Điền với ai hay không, nhưng khi hăm hở thề thốt, tôi tin rằng dẫu sau này tôi có cao hứng đến ba hoa, lời thề độc của tôi cũng chẳng dễ gì ứng nghiệm. Từ nhỏ, tôi đã lội nước như rái cá. Gần đây lại học thêm những kiểu bơi của chị Nga. Con suối nhỏ dưới chân cầu Cẩm Lễ còn khuya mới nhận chìm tôi nổi. Anh Điền không hiểu những tính toán ranh mảnh của tôi. Nghe tôi thề độc, anh rũ bỏ hết băn khoăn và bắt đầu buồn bã thuật lại câu chuyện mà tôi đã biết tổng tòng tong. Kể xong, anh thở dài kết luận. Chị Nga, xé những bông hoa kia có khác nào xé nát trái tim anh? Không phải chị Nga làm chuyện đó đâu. Không hiểu sao tôi bỗng tuột miệng. Đôi mắt anh Điền vụt long lanh. Sao Trường biết? Biết, tôi mím môi. Anh Điền lại đặt tay lên ngực. Lần này không phải vì đau khổ mà vì hồi hộp. Không phải chị Nga thì là ai? Ông. Tiết lộ của tôi khiến anh Điền biến hẳn sắc mặt. Anh kêu lên thất vọng và sợ hãi. Ông à, Trường nói thật không? Vẻ hoảng hốt của anh Điền khiến tôi hả hê. Tôi khoái chí đế thêm. Chính mắt em trông thấy rõ ràng. Rồi tôi láo lĩnh thuật lại câu chuyện buổi sáng hôm nọ, và trước gương mặt tái mét vì lo lắng của anh Điền, tôi cố tình thêm mắm dặm muối và thay đổi một số tình tiết để anh Điền khỏi nghi ngờ. Trong câu chuyện của tôi, dĩ nhiên tôi chỉ là người tình cờ chứng kiến, còn người vứt bó hoa cắm trên cửa sổ xuống đất và lấy chân dẫm nát chính là ông tôi. Tôi hù anh Điền. Em còn nghe ông mắng, thằng Điền không lo học nghề thuốc, chỉ giỏi lăng nhăng. Anh Điền lau mồ hôi trán, thấp thỏm. Ông còn nói gì nữa không? Tôi gãi gáy. Ông nói nhiều lắm, nhưng những câu sau, em không nghe rõ. Thế này thì chết mất. Anh Điền buông một câu não nuột, rồi không nói thêm một tiếng nào. Anh thất thểu bỏ vào nhà. Tôi nhìn theo, thấy anh không dám đi qua cửa trước, mà len lẻn vòng quanh ngõ sau. Có lẽ anh sợ những tiếng cót két của cánh cửa liêm sẽ làm kinh động đến ông tôi. Suốt một tuần sau đó, ngày nào anh Điền cũng lộ vẻ bồn chồn. Anh không dám nhìn chị Nga đã đành, mà ngay cả dì Miên, anh cũng không dám mở miệng trò chuyện. Trước mặt ông tôi, anh càng khép nép. Lúc nào anh cũng cúi đầu nhìn xuống đất, như thể đợi ông tôi đằng hắn một tiếng là lập tức co rúm người lại. Tất nhiên chỉ riêng tôi hiểu được nguyên cớ nỗi hoang mang của anh Điền. Dì Miên và ông tôi tuyệt nhiên không để ý đến thái độ khác lạ của anh. Về phía chị Nga, tôi nghĩ rằng chị tất đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường này. Nhất là gần 10 ngày nay, những đóa cúc vàng đã thôi xuất hiện bên cửa sổ phòng chị. Nhưng chị không dò hỏi, cũng không biểu lộ tâm sự ra ngoài mặt. Chỉ thỉnh thoảng tôi bắt gặp chị ngồi cắn bút thẫn thờ, nhìn lên khung cửa sổ như bâng khuâng hoài nhớ một điều gì. Sự kín đáo của chị đôi khi lại khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhưng cơn bấn loạn của anh Điền rồi cũng qua. Chờ hoài chờ hủy mà chẳng thấy ông tôi tuyên án. Anh dần dần bình tĩnh trở lại. Và sau khi đã thật sự hoàn hồn, anh liền